vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 1042 theo gió bất động. Thấy thế, Liễu Vân cứng họng, tức khắc trầm mặc, này không biết là gì các loại xạ tuyến. Lực sát thương có điểm mãnh a, trước mắt còn không có gặp được đạo thứ hai ngã rẽ. Cũng không biết phía trước vị kia là như thế nào quá khứ. Quả nhiên, có thể đi đến tình trạng này. Hơn nữa cảm ứng được năng lượng dao động người đều không phải thiện tra. Luôn có chút thực lực cùng thủ đoạn ở trên người. Này đó xạ tuyến lực sát thương đại. Nhưng là, hẳn là cũng không thể đem đá quý toàn bộ bắn thành bột trên mặt đất sạch sẽ. Thậm chí liền bột đều không có. Thuyết minh người nọ 89/10 là bình yên đi qua, cái này lá cây không gian lớn lên như vậy cao, lại ở cành cây mũi nhọn chỗ, trừ phi cố ý tìm kiếm, bằng không, tiến vào tỷ lệ hẳn là rất ít, này không gian nhưng thật ra có thủ đoạn. Chính mình sẽ câu con mồi, Liễu Vân tư cập này. Một đạo linh quyết sái qua đi. Trên tường đá quý còn không có bắn ra xạ tuyến, liền sôi nổi rơi xuống trên mặt đất, phía dưới trước rớt. Mặt trên sau đó, cho nên, mặt trên rơi xuống cũng không gặp được công kích. Thành công toàn bộ nằm ở trên mặt đất, này từng viên đá quý. Đại chừng thành niên nam tử nắm tay đại, tiểu nhân cũng có trẻ con nắm tay, thực mau liền ở ven tường xếp thành công sự phòng ngự mang. Liễu Vân vừa lòng gật gật đầu. Chờ trên tường cùng đỉnh đầu đá quý đều rớt xong rồi. Lúc này mới qua đi nhặt, như cũ dùng vân tuyết chân lăng biến thành túi đảo một tay. Giấu người tay mắt, A Khải, liền đơn giản như vậy. Không nghĩ bị xạ tuyến công kích, liền trước đem đá quý moi xuống dưới. Hắc Ảnh cũng cảm thấy, này giải vây góc độ phi thường mới lạ. Ngươi như thế nào nghĩ đến? Liễu Vân mỉm cười, cũng không nghĩ tới, bất quá là thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là có thể moi xuống dưới. Này không phải dễ dàng rất nhiều sao? Hắc Ảnh, xác thật dễ dàng rất nhiều, quả nhiên, thử xem tổng không có chỗ hỏng, đáng giá học tập tham khảo, kết quả là, này dọc theo đường đi gặp được đá quý, bị Liễu Vân vớt cái sạch sẽ. Còn làm A Khải già quét, rừng ở biên biên rác rác đều cấp mang đi, A Khải tổng cảm thấy. Ký chủ là cố ý vớt đến như vậy sạch sẽ, như vậy tưởng cũng không sai. Liễu Vân nguyên bản muốn đem trước không gian được đến rác rưởi cấp ném văng ra, kết quả. Còn phong bế không gian, không thể tốn đi vào liền thôi. Còn không thể lấy ra, Liễu Vân thực không vui. Cho nên thực hành tam quang chính sách. Toàn bộ lấy quang, không gian khả năng cũng không gặp được quá Liễu Vân như vậy. Cho nên cũng không có nghĩ đến đá quý được khảm thế nhưng có vấn đề, cư nhiên như vậy đã bị người cấp moi hết, chờ ý thức được vấn đề. Đồ vật đã bị người cấp moi đi rồi. Liễu Vân kế tiếp lộ trình, rõ ràng không yên ổn, lại gặp được một cái tam ngã tư. Liễu Vân ở cửa động cẩn thận dò xét một phen, vẫn chưa phát hiện những người khác để lại ký hiệu, nhưng thật ra phát hiện phía trước người nọ tung tích, như cũ lựa chọn trung gian con đường kia, cũng không biết này địa thế thật như vậy phức tạp. Mỗi con đường đối mặt lối rẽ đều không giống nhau đâu. Vẫn là mặt khác hai con đường người còn không có lại đây. Liễu Vân nói thầm một câu. Sau đó lựa chọn bên trái con đường kia, cùng phía trước vị kia tránh đi, đi không giống nhau lộ. Vạn nhất tiến đến cùng nhau còn có thể biên, nga không, còn có thể thuyết minh thấy được bất đồng phong cảnh, vẫn luôn đi tương đồng lộ. Nói không chừng hội ngộ thượng, đến lúc đó là cứu vẫn là không cứu, lười đến suy xét, nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa, phía trước có người thông qua. Có chút thứ tốt là sẽ bị phá hư, trải qua đá quý khu vực. Liễu Vân cảm thấy phía trước cái kia nhân phẩm tựa hồ liền không quá hành. hắn muốn bắt không đi đồ vật, rất có thể sẽ trực tiếp phá hư, cũng chính là những cái đó đá quý không dễ dàng phá hư mới bảo tồn xuống dưới, nhưng là cũng bị moi đến gồ ghề lồi lõm, rơi rụng đầy đất. Liễu Vân nhưng không nghĩ uổng phí công phu, né tránh khai là được, một mình đi lên bên trái nói. Đột nhiên thấy thần thanh khí sảng, bất quá gặp được nguy cơ cư nhiên cũng không ít, mấy đại thuộc tính bẫy dập thay phiên tới một lần. Cảm giác này lại về tới thông thiên thần tháp khi rèn luyện, đương nhiên. Này nho nhỏ không gian ngăn trở, thoạt nhìn tương tự, nhưng cũng không có thông thiên thần tháp như vậy rộng lớn mạnh mẽ, bất quá. Rốt cuộc thế giới không giống nhau, uy lực gia tăng đến không phải một chút, nếu không phải phía trước ở Thương Ngô Sơn tăng lên không ít thực lực, hiện tại cũng không thể đơn giản như vậy quá khứ. Liễu Vân vui tươi hớn hở qua một quan lại một quan, thoạt nhìn nhẹ nhàng vô cùng. Này mài rũa có điểm nhiều a, tổng cộng mới có thể tiến vào 10 cái người, còn chưa đủ lăn lộn, như vậy đi xuống không biết có mấy người có thể đến cuối cùng địa phương. Hắc ảnh nhìn như hung tàn, nhưng kỳ thật mỗi một cái bẫy đều bảo lưu lại một đường sinh cơ, nguyên nhân chính là vì có sinh cơ. Chỉ cần phát hiện chính là đơn giản hình thức, lại cứ Liễu Vân quan sát rất nhỏ, tâm tính cẩn thận, 8-9 phần 10 đều có thể phát hiện kia mạt sinh cơ. Cho nên quá thật sự dễ dàng, dư lại 1-2 phần 10. Cũng có A Khải cùng hắn bổ toàn. Liễu Vân một đường lại đây thực sự không tao ngộ cái gì quá lớn khó khăn. Liễu Vân gật đầu. Nếu không phải có một đường sinh cơ, chỉ sợ là muốn đại gia toàn quân bị diệt. Nói như vậy, thứ đồ kia còn kén ăn đâu. Trước cấp chọn lựa soát đi xuống một đợt lại nói, không biết trải qua đệ mấy cái biến đổi tam thông đạo. Liễu Vân cân nhắc này không gian thật đại a, nghĩ có phải hay không cũng có ảo cảnh khi như thường tới rồi một cái tương đối rộng lớn địa phương, ánh sáng trước sau như một tối tăm ố vàng, nhưng không phải toàn hắc, huyệt động rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến đế, đỉnh đầu động bích cũng lập tức cao rất nhiều, một chút liền trống trải lên, làm nhân tâm tình đều đi theo dơ lên. Bất quá này huyệt động có thật nhiều cao cao thấp thấp, hình thù kỳ quái cục đá, đem huyệt động bố trí thành quái thạch đá lởm chởm địa phương, thô sơ giản lược nhìn nhìn. Này đó cục đá đảo cũng không giống như là có trận pháp bộ dáng, là ta trận pháp tạo nghệ không đủ. Sao, ta như thế nào không thấy ra nơi này có trận pháp? Liễu Vân nhìn nhìn bốn phương tám hướng cục đá, rất nhiều trên tảng đá còn treo đầy không biết tên dây đằng. Dây đằng cũng có lão nộn, lục đến thâm thâm thiền thiền, hắc ảnh trần chờ, ta cũng không thấy ra tới, có lẽ, này đó cục đá thật sự chính là không có trận pháp đi. Không biết từ chỗ nào tới một trận gió thổi qua, Liễu Vân quay đầu nhìn về phía treo ở trên tảng đá dây đằng. Đột cười, nói cũng là, chúng ta chỉ nhìn thấy cục đá, nhưng có vấn đề. Chưa chắc là cục đá, vẫn là này đó cục đá quá mức đục lỗ. A Khải tò mò, ký chủ nói này đó dây đằng, bất quá thấy bọn nó không có gì động tĩnh a. Mấy người ở Liễu Vân trong đầu đối thoại, bên ngoài chỉ có thể thấy Liễu Vân bất động thanh sắc, cho nên giấu đi đồ vật cũng không biết nó đã bị Liễu Vân nhìn thấu. Liễu Vân cười khẽ, chính là không có gì động tĩnh mới kỳ quái a. Vừa mới kia trận gió cũng không nhỏ, liền rũ xuống tới dây đằng đều thổi bất động, không cảm thấy dị thường sao? Có thể là bởi vì nàng xem qua đi, cố ý bảo trì trấn tĩnh, nhưng là ở phong thổi quét hạ, hoảng đều không hoảng hốt một chút, theo gió bất động, này thật sự bình thường sao? Hắc ảnh, xem ra này đó cục đá chỉ là chúng nó nơi nương náu thôi. Liễu Vân gật đầu, đột nhiên đỉnh đầu triển khai một trương võng, vào đầu liền cháo xuống dưới, lại mau lại xuất kỳ bất ý. Liễu Vân tâm thần vừa động, chỉ là dùng tay chắn chắn, cũng không có trực tiếp tránh đi, kết quả liền bị kia võng cháo cái kín mít. Hết chương.